Xin chào mọi người. Hôm qua át mệt trong người, rồi không hiểu không sao trưa nay tự nhiên nó mất tiếng luôn nè. Hồi sáng thu thì không sao, mà bây giờ thì nó mất tiếng. Nếu mà nghe hơi khó chịu xíu, mọi người chịu khó nha. Ma Hoàng Tranh Chấp Phạm, tập 262. Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc là bất bại kiếm tôn sao? Đồng tử nhìn không được co rút lại, Bạch Mi Chí Tôn bất giác giật nảy cá mình, không thể tin được nói ra. Ngươi sao lại trêu chọc lão gia hỏa kia, lại còn quyết chiến sinh tử, ngươi điên rồi sao? Thân thể Hắc Diêm Chí Tôn vô cùng chấn động mà run rẩy, hắn nắm chặt tay khẩn trương, nghiến răng nghiến lợi rồi mắng to. Tiểu tử thúi, ngươi thật sự quá kiêu ngạo, được đến cái danh hào đệ nhất Tây Châu thì cho mình là thiên hạ vô địch rồi, đúng không? Trung Châu lão quái vật kia há là ngươi mà có thể tùy tiện trêu chọc sao? Nếu không, tại sao bốn châu liên thủ lại cùng nhau kháng lại Tây Châu cho đến bây giờ lại vẫn như cũ ở thế yếu? Không nói thế nào, Đại Thanh Sinh chỉ là thở ra một hơi, trong mắt một màu lạnh nhạt, giống như hắn sớm đã làm ra quyết định. Dường như hiểu thấu được ý nghĩ của hắn, Bạch Mi Chí Tôn dần dần bình tĩnh trở lại, tâm trạng dao động của mình tiếp tục hỏi. Thanh Sinh, ngươi vốn không phải là người tùy tiện lỗ mãng, ngươi vốn biết rõ chừng mực, biết tiến biết lui, lần này cớ sao? Đại trượng phu ở trên đời có những việc nên làm, có những việc không nên làm. Hít một hơi thật sâu, Đại Thanh Sinh ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài lên tiếng. Hai vị sư tôn, không biết các ngươi có nhớ hay không, trước khi ta rời khỏi Tây Châu, ta đã nói với các ngươi đạo trong lòng ta. Hai người lấy nhìn nhau rồi gật đầu. Ta còn nhớ thiên hạ đại đồng. Không sai, đây chính là đạo của ta, cũng là đạo của nàng. Trong mắt hiện một tia lo lắng, Đại Thanh Sinh nói với vẻ mặt đau thương. Đây là kỳ vọng chung của bọn ta. Ta là một cái đại đồng thiên hạ. Từ sau khi nàng chết, ta đã từng điên cuồng mê man một thời gian. Nhưng về sau, ta đã nghĩ thông suốt. So với việc đắm chìm trong cừu hận, thống khổ làm mình mất phương hướng, trầm luân ma tính, chi bằng đi thực hiện cái lý tưởng này, đây chắc chắn là điều mà nàng ấy muốn nhìn thấy. Cho nên mấy trăm năm qua, ta lang thang đi lại các châu, đã tạo ra một chỗ thế ngoại đạo nguyên. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, lấy thực lực của ta, nơi này vốn là không có kẻ xấu nào dám tới ức hiếp, nhưng là hết lần này tới lần khác, Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc mà hắn muốn đem chiến hỏa dẫn tới chỗ chúng ta. Ngay từ đầu ta vốn cho rằng cho dù Kiếm Tinh Đế Quốc có mạnh hơn đi chăng nữa, chỗ của ta tuy chật hẹp nhỏ bé nhưng cũng có một cao thủ quy nguyên cảnh là ta tránh giữ, bọn hắn cũng có cho chút thể diện. Nhưng không nghĩ tới lão quái vật kia lại tự thân xuất thủ ra hiệp ước sinh tử với ta. Nếu ta thua, chỗ của ta sẽ bị Kiếm Tinh Đế Quốc san bằng, mấy trăm năm tâm huyết của ta sẽ bị hủy hoại trong phút chốc. Nói đến đây, tốc độ nói của Đan Thanh Sinh có chút chậm lại, hắn không nói tiếp. Nhưng hai vị chí tôn đã đoán được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, nhớ mày nói. E là mục đích thực sự của lão quái vật này là ngươi, đúng không? Đúng vậy. Hai vị sư tôn mắt sáng như đuốc. Không nhìn được cười lắc đầu, Đan Thanh Sinh thở dài. Chỗ của ta chỉ là một đế quốc nhỏ, không có tài nguyên phong phú gì, lại không có ân oán gì cùng người khác, bách tính an khang hạnh phúc, sao thể chọc phải tai họa lớn như vậy là để cho Kiếm Tinh Đế Quốc khắp nơi nhằm vào chứ? Chính là lão già kia. Khi nói đến đây, Đan Sa Dân không nói tiếp, chỉ là bờ môi đang động, nói không ra tiếng động. Mà khi hai vị chí tôn nghe được, trào mắt co rút lại, các khuôn mặt lộ ra nét kinh dị. Cười khổ một tiếng, Đan Sa Dân bất đắc dĩ thở dài. Lão quái vật kia bế quan mấy trăm năm, thực lực đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lần này xuất quan, hắn đã động tay động chân, bốn châu nguy hiểm. Còn xin mời hai vị sư tôn sớm có chuẩn bị. May mắn ở trên Sa Long Hội, nhân tài Tây Châu xuất hiện lớp lớp. Nếu những tên tiểu tử này trưởng thành, Tây Châu có lẽ sẽ có một tia sinh cơ. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hai vị sư tôn gật đầu, phun ra một hơi trọc khí thật dài. Nhưng rất nhanh, lông mày Hắc Diêm sư tôn lại nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Từ lâu, lão phu không biết nên hay không nên đem thánh kiếm này đưa cho ngươi. Đúng là mâu thuẫn. Nếu như không đưa, trận chiến này thất bại, không có phần thắng. Nếu là đưa cho ta, không chừng ngày sau nó sẽ trở thành hung khí giết người của Tây Châu. Ta nếu là hai vị sư tôn cũng sẽ rất bình khuôn đó. Khẽ cười một tiếng, thân thể Đan Sơ Sinh lắc một cái, toàn thân khí thế lần nữa phóng lên kêu to. Đã như thế, vậy thì làm theo ước định lúc trước đi, để cho thực lực quyết định. Thực sâu liếc hắn một cái, hai vị sư tôn cũng bình tĩnh gật đầu, hào khí ngút trời nói ra. Được, để cho thực lực tớ quyết định đi. Vừa dứt lời, hai vị chí tôn cũng phóng ra khí tức của mình, một cỗ lực lượng chấn thiên nhiếp địa, nhất thời đè ép vô tận kiếm khí của Đan Thanh Sinh lúc trước. Chỉ trong một thoáng là giống như rồng vào biển rộng, hổ nhập sơn lâm. Ba người đứng tương đối với nhau, khí thế mạnh mẽ giống như sóng to gió lớn đánh thẳng vào thiên địa, đến không gian còn run rẩy không ngừng, tựa như bất cứ lúc nào có thể nổ tung. Trong mắt nhìn không được co rút lại, mọi người thấy cảnh này vô cùng sợ hãi. Đây là khí thế của ba cao thủ mạnh nhất thế giới này sao? Quá thực là kinh hãi thế tục, thiên địa không dung. Nếu ba người này thực sự đánh nhau, coi chừng toàn giới này phải bị hủy diệt. Đây cũng là ý nghĩ của tất cả mọi người vây xem ở đây. Tuy có chút khoa trương, nhưng đây lại là ý nghĩ hiện giờ của bọn họ. Phàm giai chí cường, đá mạnh như thần. Chỉ có Trác Phàm, mi mắt hơi nhíu lên một chút, trong lòng thầm than. Còn tạm được, mà họ đánh nhau, cũng không nói quá nhiều về chuyện thánh binh kiếm đạo mất tích. Bất quá, hiện tại ánh mừng còn quá sớm, còn phải xem kết quả như thế nào, hiểu lần này có kết cục, có thành hay không, còn phải xem kết cục chiến đấu kia. Trác Phàm nhìn không rời mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm chỗ đó, chăm chú không buông. Song Long quyết, Song Long xuất hải. Hét lên một tiếng, Song Long Chí Tôn cùng nhau cho ra song trưởng, hô một tiếng, hai cổ năng lượng mạnh mẽ. Một đen một trắng, hòa là một thể, không ngừng xoay tròn, rất giống thái cực âm dương ngư. Mà theo cổ lực lượng này xoay tròn, linh khí ở bốn phía thiên địa cũng trở nên dồi dào, không ngừng tụ về phía bọn họ, trong một lúc hình thành một đầu linh mạch rất giống đèn trắng cự long, há miệng gào thét. Ngay sau đó, hai người song trưởng đẩy về phía trước, cự long gào thét, hung hăng đánh về phía Đan Thanh Sinh. Cổ uy áp mạnh mẽ kia còn chưa tới người, đã là làm cho Đan Thanh Sinh ngăn không được mà phải vận chuyển toàn bộ, không đứng vững. Trao mắt hơi ngưng tụ, Đan Thanh Sinh cũng không nóng nảy, ngón tay khép lại, chỉ hướng lên bầu trời. Một tiếng rồng gầm gào thét, một đầu cự long uốn lượn từ chỉ tay của hắn, giống như trèo lên một cột trời. Sau đó, kiếm khí mạnh mẽ dưới thiên địa dường như đã tìm tới điểm chung kết, ào ạt hướng về nơi này tụ lại, trong nhất thời hình thành hư ảnh kình thiên kiếm trên ngón tay hắn. Đầu cọc long kia leo lên thân kiếm, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Âm thanh chấn động thương khung kéo dài lan ra mấy trăm dặm, toàn bộ đất trời đều đang run rẩy. Trảm long kình quyết trảm. Đan Thanh Sinh hét lớn một tiếng, sau đó mãnh liệt chém ra một kiếm, hung hăng đánh xuống. Đột nhiên thiên lôi dẫn ra địa hỏa, cự kiếm nghênh tiếp cự long. Ngay tại thời điểm bọn họ giao đấu, trong nháy mắt một tiếng oanh bạo nổ rất thiên địa, bầu trời bỗng nhiên tối sầm, ánh sáng đều bị che lại. Một luồng lực lượng mạnh mẽ quét ngang bốn phương tám hướng, trong một chốc làm cho sông núi ao hồ ngoài trừ thánh linh khoáng đều bị san thành đất bằng. Trải dài mấy trăm dặm, cảnh tượng hỗn độn tựa như tận thế buông xuống, sinh linh đồ thán. Mọi người vây xem khi nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi đều ngây người. Một cái toàn lực của cao thủ quy nguyên cảnh vậy mà đáng sợ như thế. Tuy trận đối chiến của Trác Phàm cùng Diệp Linh cũng rất đáng sợ, nhưng lại thua xa trận chiến này, nó khủng bố giống như muốn hủy thiên diệt địa. Trong một lúc, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch. Lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy cảnh giao thủ của những cao thủ như vậy, lại để cho bọn họ run sợ từ tận đáy lòng. Khó trách Đan Thanh Sinh dám nói ra hào ngôn như thế. Tây Châu thập tông tự do đi lại, Song Long Chí Tôn lại là nhóm người lãnh tụ của Tây Châu, thực lực khủng bố như thế, nhấc tay nhấc chân có thể tùy tiện hủy diệt một tông. Thực đúng là có tư cách này. Hai luồng năng lượng hung hăng đập vào nhau, giằng co không ngừng, phát ra âm thanh kịch liệt, thiên cự địa kinh biến, không ai nhường ai. Một tiếng va thật lớn truyền ra, hư ảnh trường kiếm của Đan Thanh Sinh vỡ vụn, đầu hắc bạch cự long của Song Long Chí Tôn cũng vỡ vụn tan biến. Ngay trong giờ khắc sụp đổ, trong nháy mắt, cổ năng lượng kia vẫn không chịu tiêu tán mà bắn về Đan Thanh Sinh cùng Song Long Chí Tôn. Một cổ long kình mạnh mẽ đánh vào lồng ngực Đan Thanh Sinh, phát ra một tiếng vang trầm đục, làm cho hắn lùi về phía sau mấy bước, sau đó phun ra một mụn máu tươi đỏ thẫm. Hai đạo kiếm khí sắc bén phát ra tiếng oanh minh chói tai, chớp mắt đã tới trước hai vị chí tôn, mà còn chưa kịp phản ứng, hai đạo kiếm khí đã xuyên qua đầu vai hai người. Hai tiếng hình thành hai đường máu. Trong một thoáng, sứ đồ ba người tranh phong, sau một chiêu hình thành thế hòa lưỡng bại câu thương, không ai thắng được ai. Mọi người thấy cảnh này trong lòng thập giật mình, cảm thán Đan Thanh Sinh không hổ danh là Tây Châu đệ nhất cao thủ, lấy một địch hai, đối thủ lại là sư phụ trước kia của hắn, có thể đánh ngang tay không thẹn với danh vị đệ nhất. Sư đồ ba người thấy tình cảnh này, tâm tình vô cùng phức tạp, không biết phải làm sao. Rìa bếp hơi run một cái, Hắc Nhiên Chí Tôn liếc về vết thương trên đầu vai của mình, hắn trầm ngâm lát trâu, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói: Thanh Sinh, ngươi đi đi. Lã Gia Hỏa chuyện này, mi mắt dịch một cái, Bạch Mỹ Chí Tôn nhìn chằm chằm Hắc Nghiêm Chí Tôn, lại nhìn về phía Đan Thanh Sinh, sau đó là nhìn về Thánh Linh Khoáng tản ra khí tức quen thuộc kia, hắn bất đắc dĩ thở dài, hơi gật nhẹ đầu. Trong mắt Đan Thanh Sinh nhíu được nháy một cái, một vệt máu tươi xuất hiện ngay khóe miệng, lại nhìn về lồng ngực lõm xuống của bản thân mình, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể bị thiêu đốt, sắc cùng ánh mắt tối sầm thở dài. Hắn chỉ có thể cùng Song Long Chí Tôn đánh tới lưỡng bại câu thương mà thôi, lấy thực lực bây giờ của hắn còn chưa đủ để đánh bại hai vị Chí Tôn, càng không có tư cách cầm đi thanh kiếm kia. Hai vị Chí Tôn quả nhiên vẫn giống hệt như trước đây, vì sự yên bình của Tây Châu mà hơi bất giác cười khổ một tiếng, trong lòng đã sinh sinh ai oán. Hắn cúi đầu thật sâu về phía Song Long Chí Tôn, bỗng nhiên quay người biến mất. Mà sau khi nhìn hắn đi rời đi, Bạch Mỹ Chí Tôn cau mày, vẻ mặt lo âu nhìn về phía Hắc Nghiêm Chí Tôn. Lã gia hỏa, ngươi để hắn lấy thanh kiếm kia thật sao? Đúng vậy, trong hang động vốn lã là không còn ký tức của thanh kiếm kia, hắn hẳn đã sớm lấy đi. Lúc trước làm đã độc tỉnh nếu như vậy, để cho chúng ta tới đây chắc là để chứng minh hắn có thể đường đường chứng chính đem thanh kiếm kia mang đi. Nhưng mà cho dù hắn thua, hắn cũng sẽ không để lại thanh kiếm kia. Không khỏi bật cười lắc đầu, Hắc Nghiêm Chí Tôn lại nhìn về vết thương trên đầu vai thở dài. Chúng ta lấy hai đánh một, vậy mà chỉ ngang tay. Nếu hắn lấy thanh kiếm kia ra, chỉ sợ chúng ta đã thua ngay từ đầu, làm sao thể mạnh được như vậy á? Hơi nhẹ gật đầu, trong lòng Bạch Mỹ Chí Tôn hiểu rõ, nhưng vẫn một mặt ưu sầu. Lã gia hỏa, người nói không sai, vốn là chúng ta cũng định đem thanh kiếm kia đưa cho hắn. Có điều cũng như lời hắn nói lúc nãy, Lã gia hỏa ở Trung Châu kia đã bắt đầu hành động, chúng ta lại không có bảo vật tọa trấn. Tên kia sớm muộn cũng tới đây, có bảo vật lại có là khác biệt gì chứ? Chẳng lẽ lão quái vật kia không có sao? Miếng cười một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Để lúc đó lão quái vật kia cầm Trung Châu thành kiếm tới đây, chúng ta vẫn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bằng bây giờ đem thanh kiếm kia đưa cho Thanh Sinh, để cho hắn vì đạo trong lòng mà chiến, dù thắng hay thua ít nhất cũng sẽ không tiếc nuối, ổn hơn nhiều so với đặt nó ở chỗ này. Mí mắt hơn run rẩy, Bạch Mỹ Chí Tôn trầm ngâm một lát cũng thở dài, đồng ý gật đầu. Đúng vậy, chúng ta trước kia không có bảo vệ đạo trong lòng hắn, bức hắn đi tới bước này. Bây giờ để hắn cầm đi thanh kiếm này vì đạo trong lòng mà chiến, coi như đền bù sai lầm trước lúc trước của chúng ta, đem thông đạo kết giới, thông thiên các phòng bế lại, không cho hắn đường đường chính chính lấy thanh kiếm này trước mặt chúng ta sao? Ha, là quái vật Trung Châu xuất hiện lại có thể làm gì chứ? Hắn cũng đã lấy đi rồi à? Bất chấp mỉm cười một tiếng, dường như Bạch Mỹ Chí Tôn cũng đã nghĩ thoáng, nhưng rất nhanh hắn lại cau mày. Nhưng làm thế nào hắn đi tới nơi này một cách thần không biết quỷ không hay chứ? Chẳng lẽ hắn có thể vào ngay dưới mi mắt chúng ta sao? Ha, đến thanh kiếm hắn còn có thể lấy đi, quan tâm làm chi những chuyện nhỏ này không quan trọng. Khẽ cười một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn quay người biến mất rồi khỏi nơi này. Việc chúng ta nên làm bây giờ là phải liên hợp với cao thủ ba châu, chuẩn bị nghênh đón lão quái vật kia mới là chuyện quan trọng nhất. Lông mày Bạch Mỹ Chí Tôn nhíu lại, hắn cũng bật cười gật đầu, sau đó cũng biến mất theo. Nhưng mà bất luận Song Long Chí Tôn hay là Đan Thanh Sinh đều không phát hiện một hiểu lầm vô cùng lớn xuất hiện giữa ba người bọn họ. Song Long Chí Tôn cho rằng mình thua nên để Đan Thanh Sinh cầm thanh kiếm kia rời đi, nhưng Đan Thanh Sinh lại cho rằng hai vị Chí Tôn biết hắn sẽ đến nên đã cố ý đem thanh kiếm này dời đi, vậy thanh kiếm này vẫn còn ở trong tay hai người bọn họ. Lại thêm việc hai bên không phân được thắng thua, Hắc Nghiêm Chí Tôn lại kêu hắn rời khỏi. Hắn cho rằng đây là sư tôn có ý muốn đuổi đi, hắn không thắng được sư song tôn, bọn họ sẽ không đem kiếm đưa cho hắn, chỉ thế ám đạm rời đi. Cuối cùng bảo vật Trấn Châu của Tây Châu Cần Thiên Kiếm đã trở nên vô cùng mờ mịt. Đan Thanh Sinh cho rằng nó ở trong tay song tôn, song tôn lại nghĩ nó bị Đan Thanh Sinh cầm đi. Thế nhưng mọi người vạn lần không nghĩ tới thanh kiếm này lại bị Trác Phàm nắm trong tay. Chờ song tôn lần nữa trở lại đối diện chiến trường, bọn họ kêu mọi người tản đi cũng không có chuyện gì khác thường. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trác Phàm thở ra một hơi, trong lòng thầm mừng rỡ, hai bên đã hình thành hiểu lầm, anh vốn là tên cướp chân chính, lại có thể đứng ngoài cuộc. Mỉm cười lắc lắc đầu, Trác Phàm cảm thấy nóng lòng. Đừng nhìn quan hệ trước kia của ba người, bọn họ là thầy trò, nhưng sau khi mối quan hệ này tan vỡ, khi gặp lại nhất định sẽ rất xấu hổ. Ba người bọn họ vốn là hạng người cao ngạo, sẽ không tính toán chi li giải thích với nhau. Nếu không, khi Đan Thanh Sinh nghe được Song Long Chí Tôn kêu hắn rời đi, sẽ quật cười tiếp tục truy vấn. Không lấy được thề không bỏ qua, khi đã âm mưu của Trác Phàm chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Dù không lập tức làm cho Đan Thanh Sinh nghi ngờ, nhưng trước sau cũng sẽ khiến hắn trở thành đối tượng trọng điểm bị giám sát. Chuyện lộ tẩy là điều sớm muộn mà thôi. Đáng tiếc, tên này quá kiêu ngạo, quá sĩ diện. Không thắng tức là không tư cách cầm về thần kiếm. Vốn dĩ Đan Thanh Sinh nghĩ như vậy, mới không nói hai lời quay đầu rời đi, mới hình thành án thiên cổ kỳ oan này. Hờ, như vậy là tôi có thể yên lòng tiêu gia tự tại. Khóe miệng cười một tiếng, trong lòng Trác Phàm cười thầm, đắc ý nghiêng đầu. Bọn người dân sách cũng cảm thấy kỳ lạ. Ê, sao ngươi lại vui mừng như vậy? Chúng ta giành được vị trí cao, chẳng lẽ ngươi không vui vẻ sao? Hờ, lông mày nhíu lại, Trác Phàm ra vẻ đương nhiên. Qua loa nói ra, ây, không khỏi sững sờ một chút, nhưng Chí Tôn đại nhân không phải đã sớm công bố rồi sao? Sao bây giờ ngươi mới mừng rỡ như vậy chứ? Thì ta phản ứng có chút chậm mà. Còn ngươi liếc trái liếc phải, Trác Phàm cười đùa một tiếng, khóe miệng nhịn không được hung hăng run rẩy. Bọn người Dương Sách không khỏi nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ nhún vai. Mười người liếc nhìn nhau cũng bật cười lắc đầu, vì Trác Quản gia này nhiều lúc cũng rất kỳ quái, anh ở trong lòng mọi người rất thần bí. Tiếp đó mọi người mang theo Trác Phàm trở về nghỉ dưỡng, đợi thương thế của anh khôi phục sẽ lên đường trở về tông. Nhiệm vụ ở Sa Mạc Hội lần này hoàn thành một cách viên mãn, đợi về tông nhận khen thưởng. Chỉ riêng Dương Sách ba vị cung phụng đã chờ không kịp muốn mang tin tức này về tông môn. Ngay lúc này một âm thanh già nua ghé vào tai anh, hay là Kỷ Gia Hỏa, mấy người này ngươi cũng nên đi về đi. Anh sợ hãi quay đầu, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, chính là Đan Thanh Sinh. Tiền bối, sao ngài lại đến đây? Trong lòng cực kỳ căng thẳng, Trác Phàm nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc. Lão giả này không lẽ đã phát hiện ra chuyện gì, tìm lão tử để thăm dò sao? Trong lòng Trác Phàm có chút e ngại. Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ bật cười một tiếng, lắc đầu thở dài. Hay là cuối cùng vẫn là thất bại, hai vị chí tôn sớm đã đề phòng ta, lã phù không lấy được thanh kiếm kia. Ta thấy tiền bối lấy một địch hai, có thể làm cho song tôn bị thương, thật là lợi hại. Thanh thần kiếm này, ngoại trừ tiền bối, toàn bộ Tây Châu này, người nào có tư cách nắm giữ chứ? Vội dừng thẳng ngón tay cái lên, Trác Phàm vuốt mông ngựa lấy lòng. Nhưng trong lòng lại đang suy đoán mục đích Đan Thanh Sinh tới đây, âm thầm đề phòng. Một đôi mắt say mơ màng nhìn về phía anh, Đan Thanh Sinh bật cười ra tiếng, khoát tay cười bắn. Tiểu tử thúi, đừng nói con mẹ nó vuốt mông ngựa ta, dù là đánh ngay tay hay là thua thì cũng không có tư cách nắm giữ thanh thần kiếm kia. Hay là cứ như vậy, trận chiến kia của lão phu sợ là giữ nhiều lành ít. Cái gì, tiền bốn ngày còn một trận chiến sao? Nhớ mày một cái, Trác Phàm hỏi dò. Hơi gật đầu, Đan Thanh Sinh gật đầu thở dài. Đúng vậy à, đệ nhất cao thủ Trung Châu bất bại kiếm tôn, lão phu tự hỏi có thể vượt qua 10 chiêu của hắn đã là rất không tệ. Cái gì, thật là có tiền bối vậy mà chỉ có thể cùng hắn chiến 10 chiêu thôi sao? Người kia rốt cục mạnh như thế nào? Trong mắt co rút lại, người khí Trác Phàm trì trệ kinh ngạc nói. Trung Châu đệ nhất cao thủ cùng Tây Châu đệ nhất cao thủ, chênh lệch lớn như vậy sao? Xì cười một tiếng, Đan Thanh Sinh phun ra mùi rượu nồng nặc, nhìn về phía Trác Phàm trịnh trọng nói. Tiểu tử, ngươi còn trẻ, không khỏi có chút kiệt ngạo bất tuân, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đệ nhất Tây Châu có là gì đi đến Tây Châu? Ta chưa chắc có sẽ xếp vào 10 hạng đầu. Mi mắt hơi giật một cái. Dù sao Trác Phàm cũng là ma hoàng thánh vật chuyển thế, cao thủ gì chưa từng thấy qua đâu chứ. Chỉ là vùng đại lục này, chênh lệch về thực lực lại lớn như vậy, thật là làm cho người phải kinh ngạc run sợ. Như đã được suy nghĩ trong lòng anh, Đan Thanh Sinh cười một tiếng. Trên đại lục chỉ có Trung Châu khác biệt so với bốn châu khác. Người biết khác biệt là cái gì không? Hơi lắc đầu, Trác Phàm nói trong lòng. Lã tử không phải là người địa phương, làm sao để biết những chuyện này chứ? Bố cục khác biệt. Đan Thanh Sinh đột nhiên ngưng tụ thở dài nói. Bốn châu còn lại, tâm môn làm chủ, các đế quốc hàng năm đều phục vụ cho tâm môn. Dạng nhân tâm này dễ tụ, dễ tán, không hình thành chiến lực. Dù sao thì nếu luận về chiến đấu thì đế quốc có ưu thế hơn hẳn. Trong lòng run lên, Trác Phàm nhận gật đầu, nhíu lông mày trầm tư. Ở cùng một tiếng, Đan Thanh Sinh lại uống một hớp rượu, đã thì hẳn như nói. Nhưng Trung Châu không giống vậy. Ở đó có một lão quái vật, một đế quốc to lớn, kiếm tinh đế quốc, bất bại kiếm tôn. Lã tổ tông của kiếm tinh đế quốc mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm trước liền sáng lập ra đế quốc này. Trừ thực lực cường hãn của bản thân hắn, bọn hắn còn không ngừng nuốt chửng những quốc gia cùng tông môn chung quanh, sau đó lan ra tới một châu đều là phạm vi của kim tinh đế quốc. Cái gì, toàn bộ một châu đều là của đế quốc sao? Mi mày hơi lắc một cái, trong lòng Trác Phàm kinh hãi vô cùng. Bây giờ anh đã biết vì sao Trung Châu mạnh như thế, bốn châu còn lại không thể so sánh. Cái hiệu suất phát triển này, đế quốc là đơn vị, cơ quan quốc gia lực lượng tất nhiên còn mạnh hơn nhiều so với tông môn năm bè bảy phái. Một đế quốc là có thể xưng bá một châu, tuyệt đối là vô cùng bá đạo. Ít nhất bốn châu còn lại chưa xuất hiện qua, cũng không phải bọn họ không muốn, mà là không có người nào lãnh đạo kiểu hung tàn như vậy. Coi như người muốn hợp nhất lại lực lượng một châu cũng không làm được. Thật sâu đứt nhìn Trác Phàm một cái, Đan Thanh Sinh nặng nề vỗ bả vai anh cười nói. Tiểu tử đã có thể nhìn ra ngươi là người làm ra chuyện lớn, thậm chí khí chất trên người ngươi có chút giống lão quái vật kia, lãnh đạo quần hùng sừng bá một phương. Nhưng tiền đề là ngươi phải nhanh chóng đề cao thực lực. Trung Châu bên kia đã bắt đầu hành động, còn không ít thời gian, nhưng ngươi còn quá trẻ, thời gian cho ngươi không nhiều. Ai, ngài nói cái gì chứ? Chuyện của Trung Châu liên quan gì tới ta? Không khỏi sững sờ một chút, Trác Phàm bộ dạng lưu manh quay đầu hỏi, xì cười một tiếng. Lãnh Thanh Sinh thản nhiên nói, lão quái vật kia từ một đế quốc nhỏ trải qua ngàn năm, cuối cùng nhất thống Trung Châu. Việc tiếp theo hắn muốn làm đó là muốn biến đất đai trong thiên địa này trở thành vương thổ. Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ bị liên lụy vào, người cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Còn những người muốn sống yên ổn, hai nữ oa kia có thể lẩn trốn hay sao? Thiên phủ đế quốc sau lưng các nàng có thể lẩn trốn hay sao? Ha, tương lai của Tây Châu nằm trong tay các ngươi, tay vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng, không nên đợi đến lúc đó rồi lại hối hận. Cười khẽ một tiếng, Đan Thanh Sơn chậm rãi đứng lên chuẩn bị rời đi. Hay à, trước khi đi nên đi nói với hai nữ oa kia một tiếng, hy vọng mầm non của Tây Châu có thể trưởng thành nhanh chóng, có thể ngăn lại lần tai nạn này hay không, mặc cho trời định đi. Mi mắt hơi run run, trong lòng anh ngưng trọng chần chừ không quyết. Vốn dĩ anh muốn tĩnh tâm tu luyện sớm trước ngày trở về thánh vực, nhưng theo lời của Đan Thanh Sinh, trận đại hảo kiếp bất kể lúc nào cũng có thể phát sinh này, bao trùm hết năm châu. Một mình anh thì không đáng lo, một thân một mình muốn trốn chỗ nào cũng được, ai có thể làm gì được anh chứ. Nhưng mà đại nghiệp của Lạc gia nếu bị cuốn vào trận loạn chiến này rất khó thoát thân, anh phải chuẩn bị tốt mọi thứ mới thể an tâm rời đi. Trong lòng Đắc Phạm âm thầm suy nghĩ, bóng người Đan Thanh Sinh dần dần trở nên mờ ảo, nhưng trong khoảnh khắc chuẩn bị biến mất, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, hắn nhắc nhở nó ra. Đúng rồi tiểu tử, ngươi cũng nên an bài thỏa đáng cho nữ oa kia, phải trân trọng người trước mắt. Xin tha đi, lã tử là ma, sao lại vướng vào như nữ tường tình trường chứ? Biết là Thanh Sinh đang nhắc tới ai, khuôn mặt anh đỏ lên, ồ mồm nói ra. Hờ, là ma, là thế nào, ngươi cũng là một con người, đừng làm chuyện mà bản thân phải hối hận một đời. Một tiếng trêu chọc thật dài truyền tới, bóng người Đan Thanh Sinh cũng biến mất rồi khỏi nơi này. Trác Phàm bất dĩ trợn mắt một cái, trong lòng lại thêm một phần phiền muộn. Lần từ biệt ở sang hồ này sẽ rất khó để gặp lại. Trong mắt lóe lên một tia đau thương, Trác Phàm thật sâu nhắm mắt lại. Ba ngày sau, Trác Phàm tính toán tu luyện trong gian phòng của mình, tổng thể thương thế trên người đã tốt hơn rất nhiều. Mà trong lúc này, đệ tử những tâm môn khác cũng đang ngò ngoe rục rịch lên đường về tông. Các đệ tử Ma Hồn Tông, Kiếm Hồn Tông trước khi trở về còn cố ý lại đây chào hỏi Trác Phàm, chúc anh sớm ngày khôi phục các kiểu, sau đó cũng rời đi. Trác Phàm, hôm nay ta cùng Sương Nhi phải về rồi, khi nào ngươi mới khởi hành? Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ của nữ tử truyền tới, cửa phòng bị người mở ra, anh nhìn qua là Vĩnh Ninh. Nhíu mày, Trác Phàm thản nhiên nói, thương thế của ta chưa lành hẳn, chắc cũng phải đợi đến 10 ngày nửa tháng nữa mới thể lên đường, phòng ngừa bất trắc. Phòng bất trắc sao? Có người muốn hại ngươi sao? Khẽ giật mình, Vĩnh Ninh vẻ mặt kỳ quái nói ra. Vô thức cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói ra, ta cũng không biết ai muốn hại ta, dù sao ta gây thù quá nhiều người, cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Trầm ngâm nửa ngày, hai nữ đều gật đầu. Song Long Hội lần này Trác Phàm gây thù không ít, để phòng ngừa bị đánh lén trong bóng tối cũng cần phòng bị vẹn toàn, không thể lấy thân thể tàn tật để bọn họ có cơ hội lợi dụng. Đã như vậy, bọn ta đi trước một bước. Vân Ninh hai nữ phất phất tay, cười sáng lạn giống như hoa. Trong ánh mắt còn lại một tia quái dị, Trác Phàm nhìn ra chút kỳ quái, suy nghĩ một chút, bóng gió nói ra, hai người các ngươi đi chỉ sợ không an toàn, muốn hay không chờ vài ngày nữa ta đưa các ngươi về. Thật sao? Vân Ninh khẽ giật mình, vui vẻ hỏi. Xuân Nhi hôn hăng giật ống tay áo nặng, trừng liếc nàng một cái. Lúc này Vân Ninh mới khôi phục tâm trạng, cười rực rỡ. À, không cần đâu, bọn ta về cùng của nàng tỷ, trên đường có thể hỏi thăm nàng một ít việc, làm sao để biết tâm tư của ngươi, nịnh nọt ngươi. Vân Ninh còn chưa nói xong, Xuân Nhi khuôn mặt đỏ bừng, vội che miệng nàng lại. Huyền Thiên Tông cũng đi xong. Lông mày nhíu một cái, anh trầm ngâm một lúc, trong đầu hiện lên lời nói của Đan Thanh Sinh, vội vàng cất bước ra ngoài. Hai nữ thấy vậy, không khỏi sững sờ, cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ một lát, ba người đi tới địa điểm đặt chân của Thiên Huyền Thiên Tông ở Sơn Lâm Viện. Chỗ đó tụ tập một đám đệ tử Huyền Thiên Tông, xem ra là chuẩn bị ra về. Chư nữ Thúy Nhược Hoa khi thấy Trác Phàm đi đến cũng khẽ gật đầu, nhìn về phía Sổ Thành. Khuôn Thành tỷ, hắn tới kìa.